One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1062. Canh thùng nhỏ. Zoro, chấm ngoặc kép. Zoro đoàn người đi tới niệm thầm nghĩ chàng. Cái này Chariton lúc sôi cháo. Niệm tâm chảy các đệ tử thấy Zoro. Dồn dập xúm lại đi lên. Giống như là Zoro vừa xong nữ nhi quốc giống nhau. Nhiệt tình của mọi người ngoài Zoro tưởng tượng. Có ở Zoro trên người chiến căng căng sờ soạng một cái liền kích động dường như được giá trị. Renju bảo bối giống nhau. Zoro sư huynh. Người chính là chúng ta niệm tâm lưu kiếm đạo kiêu ngạo. Canh ngũ lang kích động cười tâu tóe. Cùng đứa bé tựa như. Koyonro cũng cực kỳ vui mừng. Từ Koyonro năm đó ly khai cùng quốc gia, niệm tâm lưu kiếm đạo liền hoàn toàn sa sút. Ngoại trừ Koyonro, nơi đây cũng nữa không có ra khỏi siêu quần bạt tụy kiếm đạo thiên tài. Thường xuyên qua lại, niệm tâm lưu kiếm đạo là được bị người nhạo báng lưu phái. Khác lưu phái người lớn thịnh vượng, càng phát ra cường thịnh. Tỷ như, Bắc thần nhất đao lưu, chỉ là thiết lập đàn tràng. Toàn quốc liền không xuống ba bách ra, mà niệm tâm lưu, ngoại trừ mấy gian phi thường đơn sơ nhà tranh cùng hơn 30 đệ tử ở ngoài. Không có gì cả, những người này chợt nhìn một cái, giống như là một đám lẫn vào rất thảm ăn mày. Zoro sư huynh, ngươi ở nơi này à? Chúng ta đem gian phòng cho ngươi thu thập một chút. Niệm tâm chảy đại sư tỷ canh thùng nhỏ nhún nhảy một cái đã đi tới. À, ngươi là... Ngắm lên trước mặt ở đây dáng dấp rất tinh xảo nữ nhân. Zoro lấy làm kinh hãi. Người nữ nhân này thân cao. Đem ba cây quạt mở ra chung vào một chỗ. Nàng cứ như vậy cao. Thân không cao được nửa thước. Liền ba tấc đinh võ đại lang cũng không bằng. Không chỉ có ải, còn phi thường xấu. Zoro tâm lý đột nhiên không rõ đau xót. Cô bé như vậy, thật đúng là thương cảm. Ta là canh tam lang nữ nhi. Cha ta chết, trong nhà chỉ còn lại có chính mình. Luận niên kỷ, ta nhưng lớn hơn ngươi. Cho nên, đừng xem ngươi là tứ hoàng. Đừng xem, ngươi đánh thắng Bắc thần nhất đao lưu gia chủ Chi Ba Quang Đang. Ngươi cũng là ta sư đệ. Sư đệ, chấm ngoặc kép, nói, hưng phấn hô to một tiếng. Canh thùng nhỏ liền nhảy đến Zoro trên người. Giống như gấu túi giống nhau. Hai tay ôm Zoro cổ, chỉ một lúc, nhưng làm Zoro lại càng hoảng sợ. Nàng cư nhiên thật nhanh đem miệng thấu đi qua. Một màn này, không chỉ có Zoro ngây người. Nami những người đó cũng đều mục trừng khẩu ngốc. Robin rất bình tĩnh cười nói, thùng nhỏ tiểu thư thật đúng là nhiệt tình. Nami thẳng một cái nhảy dựng lên. Một tay lấy canh thùng nhỏ cho lôi xuống, ngươi im miệng cho ta. Ta không cho phép ngươi thân hắn. Thế nhưng, vừa hạ xuống, cọ, canh thùng nhỏ đi vòng Nami, lại nhảy dựng lên thân hướng về phía Zoro. Tức giận Nami chống nạnh trừng mắt, xông Zoro mắng, Zoro, ngươi dám để cho nàng thân ngươi, ta liền đem trong bụng hài tử giết. À, Nami thật đúng là dám nói, những lời này đem đoàn người tất cả đều cho chọc cười. Mắt thấy canh thùng nhỏ liền muốn thực hiện được. Zoro vội vàng hướng bên cạnh nhẹ nhàng lóe lên, đứng ở Zoro sau lưng cú võ, đang cười trên nỗi đau của người khác cười trộm, nằm mơ cũng không ngờ tới, chính mình sẽ xui xẻo như vậy. Zoro trốn một chút, canh thùng nhỏ vừa lúc đánh vào cú võ trên mặt, ba một cái, hai người hôn vừa vặn, a, cú võ vừa xấu hổ, lấy tay muốn đẩy ra canh thùng nhỏ. Canh thùng nhỏ lại dây dưa đến cùng lấy không thả. Mới, chỉ có, chốc lát, đem cú vọ môi đều cho thân sưng lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Zoro gãi đầu một cái. Lòng nói cái này cũng quá điên cuồng a. Quay đầu nhìn về phía canh ngũ lang. Zoro hỏi là, nàng đây là như vậy. Canh ngũ lang lắc đầu, hai tử này lại nói tiếp cũng cực kỳ thương cảm. Từ sanh ra được. Đã bị người trở thành quái vật. Bởi vì tiểu thời điểm nàng liền so với người khác lùn nhiều. Hài tử cùng lứa không ai nguyện ý với hắn cùng nhau chơi. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cho nàng lấy cái thùng nhỏ để chính cô ta chơi. Tên của nàng chính là chỗ này sao tới? Cái này không, đầu cũng cùng thùng nhỏ giống nhau. Mấy năm nay, một chút cũng không có cao ra. Không chỉ không có bạn chơi, lớn tuổi, cũng không còn người nguyện ý muốn nàng. Nhưng là, nàng chỉ là ải, đầu óc lại rất bình thường. Đối với chuyện tình cảm cũng đều hiểu. Thường xuyên qua lại, liền muốn tìm một nam nhân. Cái này không, thấy người nào, nàng thân, đều sắp điên rồi. Canh ngũ lang giờ khóc giờ cười. Vừa nói, một bên thở dài thở ngắn, nữ hài tử khác. Ban đêm không dám ra ngoài. Nếu là về trễ, người nhà sẽ cực kỳ lo lắng. Nhưng là nàng, một chút việc cũng không có. Mỗi lần đi ra ngoài, ngược lại là đem hàng xóm láng giềng đều dọa cho chết khiếp. Trước đây, thôn của chúng ta cũng không thiếu phần tử xấu. Nhưng là, từ thùng nhỏ sau khi lớn lên, một kẻ lưu manh cũng không có. Những người đó, thấy thùng nhỏ, liền như là gặp ma. Không phải hù chạy, chính là lập tức cải tà quy chính. Ha ha, Nami nghe chừng lớn con mắt, nàng thật đúng là thương cảm. Lớn lên như vậy, lại không phải là lỗi của nàng. Robin cũng gật đầu xen vào nói, chị ít. Có nàng, chung quanh đây chị an khá. Nami lập tức nhảy, Robin, người nói cái gì đó, nhân gia đều như thế đáng thương, ngươi còn bắt nàng nói đùa. Nami, trong nóng ngoài lạnh, tuy là bình thường đối với người hung ba ba, thế nhưng, dụng tâm cũng rất tốt. Nghe xong canh thùng nhỏ sự tình, để nàng tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Đại sư huynh Yamamoto đã đi tới, kỳ thực, thùng nhỏ nàng hiện tại chính là một cái ma nữ. Thấy người nào, đều muốn khiến người ta cưới nàng. Có một năm, ban đêm đi ra ngoài, một người uống say lưu manh đùa giỡn nàng vài câu. Đánh vậy sau này, thùng nhỏ đi lòng vòng chung quanh tìm lưu manh. À, vì sao? Nàng hẳn là chán ghét bọn họ mới đúng chứ. Nami nghe không hiểu ra sao. Yamamoto lắc đầu, ngươi sai rồi. Thùng nhỏ nói, người khác cũng không dám đùa giỡn nàng. Càng chưa nói cưới nàng. Nhưng là, lưu manh lá gan lại rất lớn, rất có dũng khí. Điểm này thùng nhỏ cực kỳ thưởng thức. Vì vậy, mỗi ngày ban đêm đều đi ra ngoài tìm lưu manh. Quả thực là được chúng ta nơi này thủ hộ thần, đem phụ cận lưu manh đều dọa cho chạy mất dạng. Nami cười khổ không được, lòng nói, đây là cái gì logic? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, không thể không nói, thật đúng là có một chút như vậy đạo lý. Phi Ba nghe nồng nhiệt, nhìn thoáng qua còn treo ở cú vọ trên cổ thùng nhỏ. Cực kỳ kính phục nói, thùng nhỏ cô nương tuy là dáng dấp xấu, vóc dáng nếu không cao, thế nhưng, lại có can đảm theo đuổi hạnh phúc của mình. Thực sự một cái rất có dũng khí nữ hài tử. Yamamoto nghe xong, trên trán nhất thời toát ra một đạo hắc tuyến, nàng đây là bụng đói ăn quàng có được hay không? Muốn nam nhân đều muốn điên rồi. Chúng ta có mấy người sư đệ, ban đêm hơi chút không chú ý, liền gặp của nàng độc thủ. À, bị nàng giết đi sao? Phi Ba lo lắng hỏi. Yamamoto cười khổ nói, giết cái gì giết? Là ngủ với thùng nhỏ từ không giết người. Nàng rất hiền lành. Robin hé miệng cười, thật đúng là dã man a. Yamamoto tiếp lấy đề tài mới vừa rồi, khoan hãy nói. Ở nàng 24 tuổi năm ấy, ở phụ cận gặp vài cái buôn bán bé gái phần tử xấu. Có hai cái hư trên thân người mang theo trang bị đứa trẻ túi tiền. Đi tới nửa đường muốn thuận tiện một cái, liền đem túi tiền thả ở trên mặt đất. Thừa dịp bọn họ đi ngoài thời điểm, thùng nhỏ rất thông minh chui vào trong túi. À, nàng thật đúng là cái gì cũng không sợ à. Robin gật đầu cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.